ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc, La Hằng nhíu mày, từ khi sự cố du thuyền xảy ra cho đến bây giờ đã 12 giờ. Điện thoại di động và điện thoại cố định của ông ta gần như đã bị nổ tung. Trợ lý vội vàng đi vào, vẻ mặt hoảng loạn, giám đốc La, lần này cảnh sát hành động rất nhanh, hơn nữa còn có chỉ thị của cấp trên. Tất cả ông chủ có liên quan đều bị bắt, không thể bảo lãnh, vẻ mặt La Hằng nghiêm túc, áp chế lửa giận trong lòng, khàn giọng hỏi, những ông chủ khác không ở trên du thuyền thì sao? Trợ lý bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, cho dù những ông chủ bị bắt không nói gì, nhưng cảnh sát có thể tra ra được, đây là những người trong một hệ thống, cho nên có quan hệ với nhau. Hiện giờ, tất cả ông chủ có quan hệ với chúng ta, đều bị mời đến đồn cảnh sát, mạng lưới mà chúng ta bố trí ở Giang Thành bấy lâu nay đều bị hủy. La Hằng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ông ta làm việc chăm chỉ ở Giang Thành hơn 10 năm. Rất vất vả mới thông qua hai giới trắng đen điên cuồng kiếm tiền ở khu vực màu xám này. Nhưng ông ta không ngờ chỉ là một lần thất bại, gần như phá hủy tất cả. DTV máy nghiền dối trá đã phá vỡ chiếc ô bảo vệ của ông ta. Mà các sản nghiệp dưới ô chưa bị phát hiện, chỉ là ăn may nếu không có những chiếc ô. Những sản nghiệp đó bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Sự phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ khó khăn. La Hằng đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt tàn nhẫn. Em mạnh vào bàn làm việc. Toàn bộ tấm kính trong nháy mắt vỡ thành mảnh vụn. Rơi xuống rầm rầm. Máy nghiền rồi trá C. H. E. T. Tiệt. Hắn ta theo từ Trần Minh Kiệt đến thiếu niên Ngân Hà đến Hứa Triệt. Vì sao luôn làm hỏng chuyện tốt của ông ta? Nếu ông ta điều tra được người đứng sau tài khoản này là ai? Ông ta nhất định chặt kẻ đó thành từng mảnh. Giám đốc La, những ông chủ kia bị lộ. Quan trọng là bọn họ khai ra chúng ta thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt trợ lý khẩn trương. Giọng nói run rẩy. Nếu chúng ta bị lộ ra, chẳng phải là xong đời sao? Giọng nói La Hằng âm u, bọn họ không dám. Hừ, bất kể là Hứa Triệt hay là những ông chủ kia cũng không dám. Gia đình của họ vẫn ở bên ngoài. Họ biết thủ đoạn của chúng ta, sẽ không dám nói chuyện linh tinh. Hơn nữa, thú tội chỉ là hình thức. Nhiều lắm cũng chỉ bị ngồi tù vài ngày. Nếu bọn họ dám khai chúng ta ra. Ánh mắt La Hằng đột nhiên tàn nhẫn. Đó chính là án tử hình. Bọn họ biết nên chọn như thế nào. La Hằng ngẩng đầu, nói với trợ lý. Ở Giang Thành không có ô dù việc làm ăn không thể tiếp tục nữa. Sau khi hoàn thành các đơn hàng hiện tại thì đóng mạng lưới lại. Đổi chỗ khác, trợ lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng lại lo lắng hỏi. Chúng ta nên tìm ai chuyển những kỹ thuật viên đi. Trước đó chúng ta muốn hợp tác với Tạ Thị, vì coi trọng năng lực phân phối của Tạ Thị, nhưng Tạ Chi Hành rõ ràng đã lừa chúng ta. Hiện tại công ty vận chuyển tốt ở Giang Thành không nhiều. La Hằng cau mày, suy nghĩ lối thoát khác. Đột nhiên, ông ta nghĩ tới cái gì? Trong mắt hiện lên sự gian xảo. Không phải còn có giám đốc Hạ sao? Giám đốc Hạ, trợ lý khó hiểu. Mấy năm nay ông ấy luôn muốn xóa sạch quan hệ với chúng ta. Ông ấy sẽ giúp chúng ta sao? La Hằng cười lạnh, lão già đó, trước đây ta giúp ông ta nhiều như vậy. Chúng ta đã là châu chấu cùng một sợi dây rồi. Ông ta nghĩ mình có thể thoát khỏi sao? Tìm ông ta, trên boong tàu, gió thổi hiu hiu, gió biển mang theo mùi vị mặn nhàn nhạt. Bầu trời biển trong xanh, lung linh. Trên bàn nhỏ trên boong tàu xa hoa để một viên thuốc màu hồng được đựng trong túi mẫu. Bên cạnh là ba bản báo cáo xét nghiệm nước tiểu. Lần lượt là Lâm Tịch Thiến, Hạ Luật Luật, Hạ Bạch Lộ, Hạ Trừng Trừng đối mặt với suy đoán của cảnh sát Triệu. Hít sâu, cảnh sát Triệu, chỉ là thành phần nước tiểu giống nhau. không đủ để làm bằng chứng cho việc mẹ tôi bị sát hại. Tôi nghĩ nếu tìm được một chuyên gia y tế, ông ấy có thể nói cho ông biết hàng trăm khả năng dẫn đến kết quả xét nghiệm nước tiểu như vậy. Thứ này không thể hợp pháp. Nếu như chỉ có bằng chứng này, tôi sẽ không dám nói như vậy. Cách chương.